Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, hí thế. Tại Thiếu Hạo sau khi chết, tộc khác mọi người bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đông Di trói lọi ảm đạm đi. Lúc này, thế gian có hai cái bộ tộc, bắt đầu ý đồ thay thế hắn đến thả ngự mảnh này Sơn Hải. Thiếu Hạo thị bên trong các thủ lĩnh bị cái kia anh dũng người trẻ tuổi đánh bại. Con thứ xương ý huyết mạch, vượt qua trưởng tử Huyền Hiêu. Thiếu Hạo thị thời đại kết thúc, theo thái tử Trường Cầm lời bộc bạch giải thích, chuyên húc bì ảnh người đã đăng lâm tại trên sân khấu, mà xuất hiện ở chuyên húc tập kết bộ tộc sau đó. Bắt đầu chuyển biến, chuyên húc bì ảnh thối lui đến một bên, mặt khác một bên xuất hiện Sơn Ảnh Tử, theo sau gọi là Khang Hồi, cao lớn nhân vật, nhảy hiện tại trên sân khấu. Trung Nguyên chuyên húc là hoàng đế huyết mạch, vượt ngang Hà Tây Hà Đông cộng công thị, vào lúc này lên phản loạn. Bọn hắn thủ lĩnh gọi là Khang Hồi, chấm ngoặc kép, Khang Hồi, la lên, đã từng cộng công thị tiên tổ bá cửu, bá khắp thiên hạ, xưng qua cổ hoàng, hôm nay chính là khôi phục tổ tiên vinh quang thời điểm. Chuyên húc, đáp lại gào thét, thúc thúc ta mất đi, phụ thân ta cũng đã táng tại tinh không, hôm nay thiên đế vị trí trống chỗ, ta là hoàng đế huyết mạch, ta đương nhiên không thể chối từ. Cần thiết thay Thiếu Hạo thị mà thả thiên hạ. Khang Hồi cười ha ha, phụ thân ngươi là Hiên Viên thị con thứ, không bị coi trọng đi xa người. Hoàng đế cố sự cũng đem hai thế mà suy, tựa như là đã từng hữu xào thị một dạng. Hai người kia vật ra sân, chuyên húc đế đánh bại Thiếu Hạo thị là mọi người chu chi sự tình. Thiếu Hạo thị đấu tranh nội bộ quyền đoạt lợi, các thủ lĩnh bị chuyên húc đánh tan. Thiếu Hạo thị ủng hộ chuyên húc vì thiên hạ cộng chủ, mà Hà Tây hai bên bờ cộng công thị cũng xoắn suýt một bộ phận lớn thủ lĩnh cùng bộ tộc thiên thần, chuẩn bị cùng chuyên húc tranh đoạt thiên hạ này cộng chủ vị trí. Mà tại cố sự này bên trong cũng chưa hề nói chuyên húc là được đề cử, mà là hoàn chỉnh hoàn nguyên chuyên húc thị chủ động tranh đoạt thiên đế vị lịch sử. Đối với chuyên húc thị, hoặc là nói Cao Dương thị bản tộc tới nói, đó cũng không phải cái gì khó mà mở miệng thậm chí cần cấm kỵ đồ vật. Bởi vì tại cái này thời đại, có đức thánh chủ thay thế suy yếu, chia năm xẻ bảy đế tộc, thành công trở thành chí cao còn có đại đức thiên đế. Đây chính là đã chứng minh lúc trước thánh chủ chiến tranh chính là thiên mệnh chỗ thụ, chính là bởi vì Thiếu Hạo thị nội bộ hỗn loạn cùng phân liệt, khả năng đối với thiên hạ tạo thành uy hiếp, cho nên lúc này Cao Dương thị mới có thể khởi binh. Đây là lăn lộn dòng lũ, là năm tháng thay đổi, là thiên địa biết chính xác. Thế nhưng bởi vì mọi người hiện tại cuộc sống tại chuyên húc khai sáng hậu thế bên trong, cho nên đang nhìn thời điểm, Khang Hồi không khỏi có một ít điên cuồng bội nhân vật phản diện sắc thái. Thế nhưng tại bì ảnh bên trong, cũng nói Khang Hồi đối với Hà Tây Hà Đông hai bên bờ quản lý là ngay ngắn rõ ràng. Cái này tự nhiên là, nếu như chỉ là một cái, chỉ hiểu được cuồng vọng gào thét ngu xuẩn thủ lĩnh, như thế căn bản không có khả năng để cho cái khác bộ tộc đi theo hắn. Có thể bị người đi theo người, tất nhiên có chính mình đặc biệt nhân cách mị lực, có thể làm cho mình trị hạ chúng sinh ăn cơm no. Đối với hắn mang ơn, thậm chí nguyện ý cho hắn xông pha khói lửa. Đây là một cái hùng chủ cơ bản thủ đoạn cùng năng lực. Cộng công thị thủ lĩnh, Khang Hồi hứa hẹn lấy bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Khang Hồi, vung tay hô to. Các thủ lĩnh, cùng cái kia trẻ tuổi dũng võ người tranh đoạt thiên hạ thời khắc liền muốn đến. Chỉ cần đánh xuống Trung Nguyên, chúng ta liền có mảng lớn lương đất cho cày cấy. Trên sân khấu hí kịch rất nhanh tiến hành đi qua, dần dần tới gần cao trào. Tại thái tử Trường Cầm đàn tấu cùng tự thuật bên trong, bì ảnh long trọng đăng tràng, liền vội vàng rời đi. Quang ảnh đan sen ở giữa, lịch sử lắng đọng xuống. Tại kia cũng không tính quá lớn trên sân khấu, đem xa xôi thời đại Sơn Hải tranh đoạt suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng giao chiến thời điểm, Khang Hồi phát hiện chuyên húc cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. cái này có can đảm khiêu chiến chính mình, thậm chí khí thế hung hung, khí thế bàng bạc người trẻ tuổi, triển lộ ra hắn sức chiến đấu đáng sợ cùng uy vọng. Khang Hồi quản lý đại hà có vài chục năm, rời núi, sung tàu, phòng ngự sông, đậu đầm, hắn có rất lớn kinh nghiệm. Tại cùng chuyên húc giao chiến rằng co không xong thời điểm, Khang Hồi khảo sát dòng nước hướng đi cùng tứ phương sơn trạch vị trí. Tại xuân nước lớn trướng thời điểm, quyết định đào ra hoàng hà, chấn đào nước sông lấy bạc không tang. Thái tử Trương Cầm ngữ khí mang theo phong phú tình cảm, mà nhắc tới không tang thời điểm, tiểu đồng bọn bên trong Hùng Đào lập tức sửng sốt một chút. Hắn chính là không tang thị người, mà bộ tộc bên trong các lão nhân cũng đã nói. Cộng công thị khởi xướng hồng thủy, đem đại hà biến thành mối họa lớn. Không tang chỗ bị dìm ngập 3 lần, người chết rất nhiều. Không tang chỗ đã từng là chuyên húc đế tụ tập bộ tộc địa phương, kia là thiên đế nổi dậy chỗ. Khang Hồi, ta thừa thiên thế lấy ải chế thiên hạ. Khi đại hà tại Khang Hồi gào thét bên trong gầm thét mà đi thời điểm, hồng thủy phóng tới không tang, hóa phi, thế là thiên thần cũng không thể ngăn cản. Hà bá tại hô to đào mệnh, loại nước này chảy là thiên địa phẫn nộ, không có thần linh có can đảm chống cự. Phương Bắc Trúc Long nhắm mắt lại, phương Đông Lôi Thần chìm vào đại trạch, phương Tây Lục Ngô đóng lại thông hướng trời điện con đường. Tây Bắc hải ngoại, không đường người bắt đầu ngủ, không có thần dám mở to mắt. Khi đại hà nước triệt để điên cuồng, đương Khang Hồi nhìn thấy con dân của mình cũng bị chìm ngập, hắn nhìn thấy mảng lớn đất đai đã mất đi sinh linh, hắn sắc mặt từ cuồng vọng biến thành trắng xám. Hắn ý đồ đi cứu vớt những người này, nhưng hắn phát hiện chính mình quá xa vào tại trị thủy quyền uy, mà đưa đến lần này mối họa ngập trời. Hắn trở nên rất cao lớn, so với núi còn cao lớn hơn, đầu đội lên bầu trời, hai tay đè lại hồng thủy, hy vọng ngăn chặn mất khống chế dòng nước, mà người trong thiên hạ, sống sót người đều phản bội hắn. Hắn nghe được những cái kia thoá mạ, nghe được những người kia chớ chú. Trời nghiêng Tây Bắc, đất sụt Đông Nam. Khi chuyên húc dẫn theo phẫn nộ chúng sinh đi tới nơi này thời điểm, Khang Hồi chỗ nghe là cái kia nghĩa chính ngôn từ tuân theo thiên chi ý chí tiếng trinh phạt. Thiên thần chém giết tới, các chiến sĩ mang theo đầy ngập lửa giận. Khang Hồi tại vung vẩy cánh tay, hắn đánh tan hơn 10 vị thiên thần, nhưng cũng bị trọng thương. Hắn dưới sự phẫn nộ muốn thả mở hồng thủy ngăn chặn, nhưng lại nhìn thấy con dân của mình, thế là chỉ có thể lại chiến đấu lại đi. Thế là, cứ như vậy, chuyên húc dẫn đầu Cao Dương chỗ mọi người, đem cộng công thị đánh bại. Cộng công thị bị mất Hà Đông đất đai, nhân dân trôi dạt khắp nơi. Cộng công cắt đứt đại giang, dẫn theo chính mình bộ tộc con dân, bảo hộ lấy bọn hắn tây rời. Chấm ngoặc kép, nhưng đại hồng thủy khó không có kết thúc. Khang Hồi con dân cũng bắt đầu ruồng bỏ hắn. Cao Dương thị các chiến sĩ truy đuổi tới. Núi non cùng gấu to tại Tề Thanh gào thét. Hà Tây đại địa bên trên, vô số người rời đi cuộc đời mình rất lâu địa phương. Lúc này, có phương xa thiên thần chém giết tới. Thái tử Trường Cầm dừng một chút. À, kia là thiên thần bên trên biển. Dừng dâu. Bọn hắn là nữ oa hài tử, là phục hy thị thời kỳ cổ lão thiên thần. Tại kể ra bên trong, hai cái thiên thần hàng lâm xuống, phân khai thiên cùng nước, mà Khang Hồi trở nên rất cao lớn, cùng hai cái thiên thần vật lộn. Theo sau đứng ra, là một cái khác cao lớn bị ảnh. Thái tử Trường Cầm giảng thuật, kia là Trúc Dung thị. Khi Cao Dương các chiến sĩ truy sát Khang Hồi đến rồi Tây Cực, tại cái kia xa xôi bất chu phụ nguyên tử dưới chân núi, Khang Hồi nổi giận không chịu nổi, đụng gãy bất chu sơn, sụp đổ bất chu sơn đem đại hà ngọn nguồn ngăn trở. Núi cao thần lực tán đi sau đó, ngập trời quá cũng kết thúc, hắn vì vậy mà chết đi, máu tươi nhuộm đỏ núi cao. Khang Hồi, ta bằng vào ta chết, đổi lấy con dân trở về, ta là thiên hạ tha tội. Chuyên húc, nếu như ngươi hy vọng mà nói, kịch đèn chiếu cuối cùng, lấy chuyên húc thành lập tân 5 tháng, chúa tể thiên hạ chỉnh lý lũ lụt làm kết thúc. Cộng công thị các con dân bị Chuyên Húc tiếp nhận, một lần nữa trở về. Bởi vì Khang Hồi đã bởi vì hắn chết mà tha tội. So sánh với truyền thống bộ tộc cố sự, tại Thái Tử Trường Cầm sửa chữa kịch bản bên trong, cộng công thị tổ tiên thủ lĩnh Khang Hồi, từ một cái cuồng vọng lấy cùng kẻ thất bại, trở thành một cái có đủ một chút nhân tính, lạc bại hùng chủ, hắn sai lầm phán đoán chính mình kinh nghiệm mà đưa đến đầy trời tai họa. Nhưng hắn nguyện ý lấy cái chết đến cho tộc nhân tha tội. Nghệ thuật gia công rất tốt, không phải nói cho cộng công tẩy trắng. Vân Tái Tại nghe xong toàn bộ hành trình sau đó, cũng biết đạo cơ vốn đã nói không sai biệt lắm. Cộng công thì am hiểu trị thủy, mong muốn phát động thủy công nhưng kết quả đem sự tình làm hư. Vì vậy chàng tai nạn này là cộng công thị tạo thành không có sai. Thế nhưng cộng công thị tìm tòi trị thủy kinh nghiệm, lại là lưu cho hậu nhân. Rất lớn một bút quý giá tài phú. Đại vũ trị thủy pháp cùng khai thông lưu thông, liên tiếp giang hoài tứ thủy, cũng là tại cộng công thị ngàn năm trị thủy phương châm bên trên. Tăng thêm sùng bá cổn trướng thủy pháp sửa chữa mà tới. Khi bị ảnh kết thúc về sau, toàn bộ sân bãi đều lặng ngắt như tờ. Hai vị đại vu sư cũng nhìn đến xuất thần, mà Xích Tùng Tử lúc này lại là rất vui vẻ. Lão tiên sinh tròm râu run rẩy, đối vu phán nói, cái này nhưng so với ta lúc trước nhìn thấy, muốn trông tốt hơn nhiều. Vu phán vi kinh, nhỏ giọng hỏi, ngươi, thấy được. Xích Tùng Tử nở nụ cười một tiếng, đều đã là quá khứ sự tình. Ta xem cái này, hí, liền rất tốt sao? Tiền nhân thế nào chung quy là đi qua sự tình, đúng không? Vu phán nghe, suy nghĩ, đoán chừng Xích Tùng Tử lại là tại châm biếm hắn. Hy vọng hắn đem 200 năm trước Viêm Đế sự tình quên mất. Người cái này sống 800 năm ra hỏa cũng có tư cách nói tiền nhân, hai chữ. Cái kia Quảng Thành Tử những người kia muốn làm sao nghĩ? Ba, cái thứ nhất đánh ra thanh âm. Đã không biết là ai. Thế nhưng theo sát lấy, cái kia dày đặc vỗ tay âm thanh, loại này từ viễn cổ niên đại liền lưu truyền tới nay một loại khen ngợi cao hứng động tác. Cứ như vậy vào lúc này như gió bão vang dội tới. Tốt, tiếng hô hoán, ai cũng có hưng phấn, thậm chí có người muốn cầu tiếp tục xem. Gọi tốt thanh âm hội tụ thành sóng lớn dòng lũ, mà Thái Tử Trường Cầm chỉ có thể ở hậu trường biểu thị. Cố sự chỉ có một cái, đã kết thúc, thế nhưng tiếng cười vui lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoại trừ vỗ tay âm thanh bên ngoài, còn có mọi người kịch liệt tiếng thảo luận. Khang Hồi đến tột cùng là người tốt hay là người xấu đâu? Chuyên Húc Đế cuối cùng vẫn là tha thứ hắn sao? Thế nhưng chết thật nhiều người, cho nên hắn quả nhiên vẫn là người xấu sao? Vân Bàn hai cánh tay dùng sức vỗ vào, mà mọi người cũng bắt đầu từ một cái tay vỗ vào bắp đùi biến thành hai tay hợp phách. Rất lớn thanh âm truyền ra đến, dương gỗ phía sau, tượng lọt vào tiếng vỗ tay đại dương mênh mông biển lớn. Có một ít không biết làm sao, nhưng hắn đã biết rõ, chính mình tìm được một mục tiêu, tương lai, có lẽ có thể làm càng tốt hơn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.